ta khuyên ngươi không nên vào phòng ngủ, nếu không ngươi lại thất vọng. Ngươi nói thế có ý gì? Hướng Nhật đang muốn đẩy cửa phòng bỗng quay đầu nhíu mày hỏi. Không có ý gì cả, An Tâm lộ rõ trên mặt lộ rõ khoái ý trả thù, chỉ là muốn nói cho ngươi biết Sở Sở đã đi rồi. Nghe vậy, Hướng Nhật không do dự đẩy cửa phòng ngủ đi vào, quả nhiên bên trong như có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh không thấy Sở Sở bên trong. Ngây người một lúc, Hướng Nhật cấp tốc chạy đến phía An Tâm thét lớn, Sở Sở đi lúc nào? Còn Tiểu Thanh đi đâu? An Tâm không chút sợ hãi, ngược lại vẻ mặt có chút hả hê. Ta thấy người thật vô tâm. Sở Sở nói nàng ta vĩnh viễn không muốn gặp lại tên hỗn đản như ngươi. Về phần Tiểu Thanh, nàng ta có lưu lại một tờ giấy, ngươi tự xem đi. An Tâm đưa tờ bị vò nát trong tay. Hướng Nhật vội vã cầm lấy, duỗi thẳng ra chỉ thấy trên giấy viết. Sư phụ, Sở Sở nhất quyết trở về. Em không ngăn được nàng, chỉ có cách cùng nàng trở về. Anh yên tâm em sẽ chiếu cố tốt với Sở Sở. Bất quá sư phụ, anh thật quả là quá đáng, dám lừa gạt Sở Sở bên ngoài có người con gái khác. Em hận anh. Chỉ có cái này. Hướng Nhật trong lòng an tâm một chút, có đồ để ở bên Sở Sở, nàng sẽ không có chuyện gì. Ngươi còn nghĩ còn cái gì nữa? An Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng thâm độc. Bây giờ mới biết hối hận. Thật sự không biết vì sao Sở Sở lại thích ngươi, địa vị không có, tướng mạo cũng không, ngoại trừ sức mạnh, ngươi chẳng có gì, câm miệng. Hướng Nhật cao giọng ngắt lời nàng ta, giữ tơn nghiêm mắt, ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu, ngươi nói cái gì? An Tâm trong lòn vốn tự hòa, nghe thấy vậy lập tức bùng lên, bất quá thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, nhất thời run lên, nhưng vẫn quyết tâm nói, nam nhân tất cả đều có một đức tính. Chán cơm thèm phở, nghĩ ra câu này cho luôn vào mũ mũ, so với người bị đồng tính luyến ái không phải tốt hơn sao? Miệng lưỡi Hướng Nhật cũng không kém người kia bao nhiêu, câu nói chạm đúng đến tử huyệt của An Tâm. Hỗn đản, quả nhiên, An Tâm chán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, hướng thẳng về phía Hướng Nhật nói, lão tử liều mạng với ngươi. Hướng Nhật liền né đầu tránh, thấy đối phương vẫn không dừng lại. Liền dùng sức nắm lấy cổ tay khiến An Tâm đau đớn hết chói tai, đau quá. Tên hỗn đản, ngươi mau thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Vừa nói vừa lấy chân đạp đối phương. Hướng Nhật thấy nàng có chết cũng co hối cải, liền tránh cú đá đồng thời vặn tay mạnh lên một chút nữa. Bây giờ rất đau đúng không? Ai, An Tâm đau đến khuôn mặt trắng bệch, tưởng rằng cổ tay mình bị bóp nát. Tên hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua cho ta. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lùng, kéo tay nàng về phía cái ghế sofa. Ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Ân. An Tâm bị khống chế vừa chuyển động một chút mà đau đến tận xương tủy, nhưng miệng liên tục nguyền rủa hắn là bộ xương không hồn. Ngồi xuống đến gần ghế sofa, Hướng Nhật đột nhiên thả nàng ta ra cùng ngồi lên sofa, không hảo ý nhìn đối phương. Ngươi muốn làm gì? An Tâm nhịn đau, liền lấy hai tay che ngực, ánh mắt toát ra sự sợ hãi chưa từng có. Hành động của hắn khiến cho nàng ta liên tưởng đến cảnh chiếu trên tivi. Nếu hắn nổi máu, bằng, thì thiếu nữ cũng không ngăn cản được. Nghĩ vậy, nàng ta liền thu mình lại. Thấy biểu hiện của đối phương, ánh mắt Hướng Nhật hiện lên vẻ thích thú. Yên tâm, với người bất nam bất nữ, ta cũng không có hứng thú gì. Nói xong liền dựa người vào sofa, vẻ mặt sảng khoái. An Tâm thở dài một hơi, nhưng đồng thời nàng cũng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Nếu không có việc gì thì tránh xa ta ra một chút. Muốn mời ngươi đi ăn cơm, thấy thế nào? Hướng Nhật đột nhiên ngồi dậy, nói một câu ngoài dự kiến. Ngươi nói cái gì? An Tâm hai mắt trợn tròn, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất thay bằng vẻ kinh ngạc. Ta có nghe lầm không? Sở Sở với Tiểu Thanh không có ở đây, chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sống sao? Hướng Nhật liền hỏi ngược lại, chỉ có điều ánh khiến người ta khó nắm bắt được. An Tâm tức giận toàn thân run rẩy, trước giờ nàng chưa gặp ai vô tình đến vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng một chút nào cho Sở Sở sao? Lại có thể nói được những điều ghê tởm vậy sao? Sở Sở thật sự bị mù, tự dưng lại thích một tên lòng lang giả sói như ngươi, muốn hay không tùy ngươi. Vẻ mặt Hướng Nhật không thay đổi liền đứng dậy, đi thẳng về phía cánh cửa. nếu nói không lo lắng sợ rằng không ai so được với hắn lúc này. Chỉ có điều hắn đang lo lắng một việc khác hơn, việc Sở Sở rời đi có lẽ là một điểm tốt, chính mình cũng không cần lo lắng đến an toàn của nàng nữa. Hướng Nhật liền nhớ hai ngày có người đối địch với hắn liền hứng thù. Nếu Sở Sở ở bên cạnh, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì mình thật trăm lần đánh chết. Vốn nghe Sở Sở ra đi hắn muốn trở về nhưng nghĩ lại thì liền thôi, bây giờ trước hết phải xử lý chuyện đám kia chứ. Hơn nữa, Hướng Nhật trong lòng cũng đề phòng với bất nam bất nữ nên mới đuổi đi. Nàng ta quả thật khiến người khác chán ghét nhưng Hướng Nhật cũng không phải không biết kế hoạch của nàng ta. Sắc mặt An Tâm thay đổi mấy lần rốt cục cũng quyết định đáp ứng muốn. Sao lại không? Khó lắm mới được tên ngốc như ngươi mời. Ta không đi thì có lỗi với dân chúng sao? Vậy đi thôi. Ra tới gần của Hướng Nhật xoay người lại. Tự hồ không để ý tới ánh mắt An Tâm có chú giảo hoạt. Được rồi, đợi ta thay quần áo đã. Nói xong, An Tâm liền hướng về phòng. Đại ca, anh đã đến. Vẻ mặt hầu tử vừa sợ vừa mừng đón tiếp Hướng Nhật vào quán bar. Thấy bên có người đi cùng hắn có chú tò mò hỏi. Vị đại ca này là... À đây là bằng hữu của ta. Hầu tử gọi là An đại ca. Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm chính giới thiệu. Không bận tâm đến An Tâm nắm chặt tay lại. Bất quá cũng khó trách nàng bị xưng hô như vậy. Diện cả bộ đồ nam màu đen, đeo kính râm giống như trong phim xã hội đen. Hơn nữa vóc dáng nàng ta so với nữ nhân bình thường có cao hơn một ít nên khi đứng cạnh Hướng Nhật cũng không thấp quá. Mà trong quán bar không đủ ánh sáng bị coi là nam nhân cũng bình thường. An đại ca, hầu tử lập tức khom người kính phục. Là bằng hữu của lão đại thì cũng không phải là người bình thường. Tốt nhất là mình nên tôn trọng mới được. Cút sang một bên. An Tâm đang tức giận đột nhiên nghe thế liên không khách khí. Huống chi nàng đối với nam nhân không có hảo cảm. Nếu bình thường đã cho một cước nhưng hôm nay ở địa bàn của hắn nên tạm buông tha. Vâng, vâng. Hầu tử không dám chậm trễ liền lui về phía sau. Nghĩ rằng vị đại ca kia uy phong nên muốn lân la làm quen không ngờ đã bị khiển trách. Tuy nhiên trong lòng cũng không có chút tức giận vì chuyện này cũng bình thường. Những người có địa vị thì tình tình, hỉ nộ vô thường. Hầu tử trong lòng tự an ủi mình như vậy, nhưng có chút không đúng. Giọng nói của vị đại ca này rất lạ, đúng rất lạ. Đàn ông là đồ hèn, nhìn dáng đi tên nô tài khú nờ núm. An Tâm liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh Hướng Nhật đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đuổi nàng ta đi nên cũng không nghe thấy. Tiếp tục đi theo hầu tử đến chỗ ngồi. Dù sao nàng cũng muốn. Đi vì thế mình cũng sẽ không tranh khẩu làm gì. Hầu tử nghe được những lời này liền có đáp án. Vị đại ca này là nữ nhân. Khó trách thanh âm lại như vậy. Bất quá trong lòng hầu tử không dám coi thường mà lại càng e dè. Không chừng vị đại tỷ này có quan hệ mờ ám với lão đại. Mà mình lại vừa mới đắc tội thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đại ca, anh muốn uống gì? Đưa hai người vào trong góc phòng, hầu tử liền lấy lòng hỏi đương nhiên không thể quên vị đại tẩu kia được. Còn đại tỷ, không biết người uống gì? Không cần, hắn tự quyết là được, An Tâm không đợi cho lưu manh mở miệng đã đáp trước. Nói thật, nàng ta chán ghét nơi này, không những đông nam nhân mà cũng không thấy bóng dáng nữ nhân nào cả. Tưởng rằng tên tiểu tử này dẫn mình đến nhà hàng sang trọng ăn cơm không ngờ lại đến nơi cặn bã này. Nếu biết trước thì đã không đi theo thật mất thời gian. Đại ca, anh xem. Hầu tử nhìn về phía lão đại đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm nay không uống rượu, kiếm cho ta đồ ăn là được. Hướng Nhật khẽ mở mắt giao phó. Vâng, hầu tử sững sờ tưởng rằng tai mình có vấn đề. Ngươi mau đi, si mẹ nó. Nhớ chỉ cần no bụng là được, nhất là cũng nhanh nhanh lên. Hướng Nhật lại tức giận nói, vâng, vâng em đi ngay. Lúc này, hầu tử đã nghe rõ, mặc dù yêu cầu của lão đại có chút khó hiểu nhưng không dám hoài nghi, lập tức xoay người đi tìm đồ ăn. Hướng Nhật, ngươi có ý gì? Lại mời ta đến chỗ này ăn cơm. Thấy hầu tử bỏ đi, An Tâm giận dữ chất vấn, thế ngươi nghĩ là ở đâu? Hướng Nhật thoải mái hỏi lại, tiếp theo kinh thường bĩu môi, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. tưởng rằng nhân cơ hội ta mời đi ăn sẽ tiện thể cho ta ăn một trận, ăn đòn mũ mũ. Ta xem ngươi thật ảo tưởng, âm mưu đần độn vậy 10 năm trước ta cũng không dùng. Ngươi dám nói ta đần độn. An Tâm toàn thân run rẩy liền đứng lên, tựa hồ muốn xông lên liều mạng, không chỉ vì bị gọi là đần độn mà còn bị lật tẩy âm mưu. Vốn dĩ nàng đồng ý đi ăn cùng đối phương, tưởng rằng sẽ đến sang trọng ăn thoải mái một bữa thì cả trăm vạn cũng không khó. Chỉ là An Tâm tức giận vì thấy đối phương không thấy nàng là học sinh thì nên đến nhà hang cao cấp mà ngược lại phải đến nơi hạ cấp như thế này. Xem chừng một bữa cũng chỉ có vài ngàn. Thấy kế hoạch của mình không thành, An Tâm sao lại không tức giận mà thôi, An Tâm thông minh tài trí sao lại đần độn được. Hướng Nhật Tân bốc rồi nói tiếp. Bất quá, ta nghĩ An đại tiểu thư cũng biết ta rất nghèo lại hiếm khi mời người khác dùng cơm. Lần này An đại tiểu thư chịu ủy khuất một chút vậy. Bị đối phương tán dương, An Tâm trong lòng có chút thay đổi, nhưng vẫn nguôi giận nói, cho dù như vậy ngươi có thể mời nữ nhân tới nơi này. An Tâm không nghĩ tên hắn nghèo, hẳn là hắn đang chảo lộng mình. Âu Hướng Nhật tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt, giọng nói như vừa nghe thấy tiếng UFO, người ngoài hành tinh, người là nữ. Hướng Quỳ, An Tâm đập bàn. Sở sở ra đi, giờ thì muốn đuổi cả mình thật là mộng tưởng. Đừng vội cự tuyệt, ta chỉ là muốn tốt cho người thôi, ở cùng ta bây giờ rất nguy hiểm. Hướng Nhật nhận mạnh hai chữ, nguy hiểm, nhưng An Tâm vẫn kiên quyết. Ta nói cho ngươi biết, dù có chuyện gì thì ta cũng không đi đâu hết. Vốn dĩ thấy sở sở ra đi, An Tâm cũng muốn đi theo, nhưng bây giờ biết ý đồ của hắn nên quyết tâm không đi. Dù không cả được hắn có hồ ly tinh, biểu hiện của hắn bây giờ thật khiến người khác ghét bỏ. Hắc hắc, ngươi nên nghĩ lại đi. Sở sở với Tiểu Thanh không có ở đây, mà nam cô quả nữ ở cùng nhau thì... Hướng Nhật không nói tiếp, chỉ mỉm cười dâm đãng. Chỉ cần nghe qua mọi người đều hiểu được, ngươi dám. Quả nhiên, An Tâm lớn tiếng hét lên, nàng ta tự biết nam nhân kia đang muốn nói gì, ngươi mà đụng vào ta, ta thề sẽ thiến ngươi. Sao lại không dám, ngươi không biết mình rất xinh đẹp sao? Ánh mắt Hướng Nhật càng kỳ lạ, giọng điệu ngày càng mập mờ, ngươi muốn chết. Nghe đối phương nói mình xinh đẹp, An Tâm có phần ngôi giận nhưng sắc mặt không đổi, hơn nữa trong lòng đã đang muốn ra về. Trước mắt, hắn vẫn là một tên biến thái. Nếu hắn quả thật muốn mình thì mình cũng không có khả năng chống lại. Vạn nhất đến lúc đó ngay cả chết cũng không bằng. Hướng Nhật cũng không biết trong lòng An Tâm đang nghĩ gì. Thấy nàng càng nói cứng càng cười dâm đãng, đứng lên, vì người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu. Đại ca, hầu tử vội vã từ xa chạy đến. Hai tay đang bê đĩa, vẻ mặt buồn bã nói, cũng chỉ còn từng này. Đại ca dùng tạm, vừa nói vừa nhìn thoáng qua vị đại tỷ bên cạnh, thấy nàng không còn tức giận nữa, lúc này mới an tâm một chút. Cái gì đây? Hướng Nhật chỉ vào chiếc đĩa hỏi, cắt thành đoạn như thanh gỗ, sườn lợn sốt. Đại ca, anh bảo cần nhanh mà quanh đây lại không có cửa hàng ăn nào.